Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4388, Bầu Không Khí. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hắc ám buông xuống hư không. Hư không trong hết thảy sinh linh tất sẽ táo. Động, đào vong, di chuyển. Kiến trúc như vậy sẽ phòng ngừa pháp tắc hải bị dẫm đạp. Thái Thúc nhất định là không nguyện ý pháp tắc hải bị cái khác sinh linh trà đạp, bị đi ngang qua sinh linh trà đạp cùng tổn thương. Hắn hiểu được xây dựng cái này kiến trúc ý đồ, có thể càng là rõ ràng. Này, trong lòng liền càng phát ra khổ sở, tích lũy ở trong lòng. Có sầu não, bạo ngược, phiền muộn, càng nhiều hơn chính là một loại vô lực đến làm cho người ta phát cuồng. Có trời mới biết, những này người đến nháo sự, quản bọn họ yêu cầu trong lúc, vẫn là không đứng đắn. Hắn đã không nghĩ quản, cũng không có tâm lực xen vào. Nữa, hắn đều nhanh muốn phiền chết những người này, hận không thể trực tiếp xóa bỏ những này người. Thế nhưng là, cần những này người hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ, đem cái này kiến trúc hoàn thành. Những này người tùy tiện làm cái gì? Là thay ca, là chính mình thượng, hắn hết thầy không quan tâm, kiến trúc chỉ cần hoàn thành là được. Tham lang tinh người này đi, thật đúng là không người nào nguyện ý cùng hắn thay ca. Tham lang tinh cũng không thèm để ý, ngược lại là vẫn luôn tại suy tư suy nghĩ, cũng không biết cái này tăng lương xảy ra chuyện gì. Trên thực tế tổ chức này khống chế muốn là tương đương cường, có một số việc có thể làm, nhưng có một số việc là tuyệt đối không thể làm. Ngay ngắn rõ ràng, người người đều có nên làm sự tình, mới là cái này khổng lồ máy móc vận hành căn bản. Nhưng hiện tại, tăng lương để bọn hắn tự mình làm chủ. Cái này mang ý nghĩa hỗn loạn, nhất thời bán hội không có tìm được người tiếp ban. Công trình liền rơi xuống, sẽ tạo thành phi thường cục diện hỗn loạn. Xây dựng lớn như thế một cái công trình, tăng lương đột nhiên muốn trộm lười, lười nhác quản bọn họ, mặc cho bọn họ dày vò, là cái gì nguyên do làm như vậy một cái kiến trúc? Tham lang tinh chép miệng một cái, sờ lên cằm, nhướng mày, luôn cảm thấy sự tình không phải như vậy đơn giản đâu. Đến bây giờ, Thái Thúc đều chưa từng xuất hiện. Thái Thúc đi chỗ nào rồi? Nói thực ra, không có Thái Thúc thường xuyên xuất hiện, hắn viên này tâm lại muốn táo động. Em ma, Thái Thúc có phải hay không xảy ra chuyện gì? Người chung quanh đều tại châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, thậm chí đều cãi vã, chính là hỗn loạn a. Trước kia tất cả mọi người làm việc cho tốt đây, hiện tại cũng tâm tư di động, khẳng định có âm mưu. Mẹ nó, khẳng định là tăng lương cái kia biết độc tử câu cá chấp pháp, trước tiên đem bọn họ làm cho tâm tư di động, khẽ phồng động, Thái Thúc bọn họ liền ra tới. Hết thảy đều theo chiếu quy củ đến. Mẹ nó, tăng lương cái này ngụy quân tử am hiểu nhất loại thủ đoạn này. Ghê tởm, tham lang tinh quét mắt, thấy được An Hòa, hắn đưa tới. An tướng quân, An Hòa nhìn thoáng qua tham lang. Chuyện gì? An tướng quân, ta có một ít sự tình muốn hỏi ngươi. Tham lang tinh hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không đâu? An Hòa, chuyện gì? Tham lang tinh hỏi, đem chúng ta đều làm nơi này tu phòng ở vị diện mặc kệ. An Hòa, người quản nhiều như vậy làm gì? Để ngươi làm cái gì? Mặc kệ vị diện, còn không tốt, các ngươi còn nhẹ lòng. Tham lang tinh mặt không thay đổi nhìn An Hòa, ngươi nói lời như vậy, thật không tăng lương tâm sao? Ngươi chuyện gì đều không làm, không có việc gì tuần tra, không cần chuyển một viên ngói một viên gạch. Tất nhiên nói thật nhẹ nhàng, bọn họ thật đúng là xấu số a. Tham lang tinh xích lại gần An Hòa, chúng ta dù sao cũng là lâu như vậy giao tình, có chuyện gì cho điểm tin tức không được sao? An Hòa, không có chuyện gì, hảo hảo làm chính mình chuyện, có một số việc không thể nói, cho dù trong lòng rõ ràng, nếu như bây giờ nói, sẽ chỉ gây nên hỗn loạn, có hỗn loạn, thế tất liền muốn bình định lập lại trật tự. Có lẽ tổ chức này là thật muốn từ bỏ bọn họ. Lúc này tốt tốt tốt giao phó công tác làm xong, nói không chừng còn có một đầu đường ra. Nhưng nếu như nháo đứng lên, kia là tuyệt đối không có chỗ tốt. Tham Lang Tinh, hẹp hòi cực kỳ, nói một câu có thế nào? Tang Lương kia biết, Độc Tử có phải hay không có tại suy nghĩ cái gì tổn hại Chiêu Trị chúng ta? Đây, trừ cái đó ra, Tham Lang Tinh không nghĩ ra Tang Lương sở tác sở vi. Người là có bị hại chứng vọng tưởng, làm sao cả ngày đều nghĩ đến bị người sẽ thương tổn. An Hòa không khách khí chút nào nói, có công phu này, đem công tác làm xong sớm một chút giao nộp. Tham Lang Tinh xách một tiếng, sờ chính mình tiểu tâm can, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì, ta mời ngươi giúp một chút, cho ta thay ca. An Hòa, cút. Tham Lang Tinh, đừng nha, liền một hồi, ta có chuyện. An Hòa, ngươi thành thành thật thật làm ngươi chuyện. Tham Lang Tinh, ta thật có chuyện, liền một hồi được hay không? Ta lại cho ngươi một ít công đức như thế nào? An Hòa, không muốn. Tham Lang Tinh kinh ngạc nhìn An Hòa. Mẹ a, có một ngày thiếu tiền tướng quân đều không cần tiền, ngươi không muốn công đức. Ở dưới tay ngươi nhiều người như vậy có thể cần công đức đâu? Ở dưới tay ngươi nhiều người như vậy, tùy tiện tìm một cái thay thế ta có được hay không? Ngươi không cần tiền, ở dưới tay ngươi người cũng muốn tiền. Đi, An Hòa tìm một cái phó tướng đến thay thế Tham Lang Tinh. Tất nhiên, phương diện giá tiền, khẳng định là hung hăng lường gạt một bút. Tham Lang Tinh vô cùng cao hứng đi. An Hòa đối Tham Lang Tinh nói, vô luận, nhìn thấy cái gì, nghĩ đến cái gì, đều không cần lắm miệng. Bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tham Lang Tinh lộ ra một cái liễu nhiên biểu tình. Quả nhiên là xảy ra chuyện. Gì? An Hòa, ha ha, hắn hiện tại cũng muốn rời đi, đi tìm Mặc Minh. Mặc Minh tiểu tử này chạy đi nơi nào? Không chết lại không có một cái trả lời. Thế nhưng là hắn hiện tại không có cách nào rời đi. Tham Lang Tinh rời đi, ra ngoài chạy khắp nơi một vòng, vây quanh vị diện đi một vòng, phát hiện vị diện đang sụp đổ, phảng phất thủy tinh đồng dạng, lốp bốp nổ tung. Mặc kệ những này vị diện trong có hay không sinh linh, hoặc là một cái rỗng toách thế giới, như vậy một sụp đổ, hết thảy đều tan thành mây khói. Sụp đổ thành như vậy, thế mà không có người quản lý, không quản lý vị diện, giống như hoa màu đồng dạng, ngại ít thu hoạch, rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Đủ loại nguyên nhân, tất cả mọi người phái đi tu phòng ốc a, hoàn toàn mặc kệ bên này, mặc kệ vị diện, là từ bỏ những này vị diện sao? Nghĩ đến An Hòa nói lời, Tham Lang Tinh không biết nên khóc hay nên cười. Nói không chừng bọn họ liền muốn tự do, nhưng cũng cách cái chết không xa. Tham Lang Tinh lúc xoay người, khóe mắt nhìn thấy Tang Lương đứng tại cách đó không xa, sắc mặt bình tĩnh nhìn những này sụp đổ vị diện. Tham Lang Tinh trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Xảy ra chuyện gì đâu? Nhìn vị diện sụp đổ, cứ như vậy nhìn, cũng không xử lý. Đây là nháo cái gì đâu? Tham Lang Tinh não bổ càng nhiều. Chẳng lẽ là Tang Lương cùng Thái Thúc nháo băng, cho nên tiêu cực biếng nhác? Vẫn là nói Thái Thúc xảy ra chuyện gì, Tang Lương tiêu cực biếng nhác? Mặc kệ là loại nào, đối với Tham Lang Tinh tới nói, xem như chuyện tốt cũng coi là chuyện xấu. Tham Lang Tinh chính là cái loại này chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính tình. Xem, náo nhiệt thật so cái gì đều quan trọng. Cho dù chết cũng phải chết tại bát quái tuyến đầu. Có nhiều thứ, có chút chân tướng, có chút náo nhiệt có thể so sánh sinh mệnh đều quan trọng. Hết chương.